Chương 3. Tự kỷ ám thị. Biện pháp trung gian tác động đến tiềm thức con người. Bước làm giàu thứ 3. Tự kỷ ám thị là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người. Nói cách khác, tự kỷ ám thị là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Nó đóng vai trò cầu nối giữa một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu vẫn tồn tại trong ý thức, không quan trọng đó là những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực. Nhưng những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó. Tạo hóa đã cho con người 5 cảm giác, hay thường gọi là giác quan, mà thông qua đó chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được những gì được truyền tới tiềm thức của chúng ta. Tuy vậy, trong phần lớn các trường hợp, con người thường không sử dụng khả năng kiểm soát đó. Điều này giải thích tại sao nhiều người phải sống một cuộc đời nghèo khó. Hãy hồi tưởng lại những gì mà tôi đã nói về tiềm thức. Tiềm thức giống như một khu vườn màu mỡ. Khu vườn đó sẽ đầy cỏ dại nếu những hạt giống tốt không được gieo trồng. Tự kỷ ám thị là một cách thức giúp bạn gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ mang tính sáng tạo, hoặc bỏ mặc cho những suy nghĩ có tính chất phá hoại, tìm thấy lối vào khu vườn màu mỡ đó của tâm hồn. Nhìn thấy và cảm nhận được tiền bạc ở trong tay bạn. Bạn đã được hướng dẫn trong bước cuối cùng của 6 bước được nói đến trong chương khát vọng, là hãy đọc lớn mỗi ngày 2 lần, xác quyết về khát vọng làm giàu của bạn. Bạn cũng đã được hướng dẫn rằng hãy hình dung và cảm nhận như thể bạn đã có được tiền rồi. Bằng cách làm theo những hướng dẫn này, bạn đã truyền được mục tiêu và khát vọng đó của bạn một cách trực tiếp tới tiềm thức trên tinh thần của một sự tin tưởng tuyệt đối. Bằng cách lặp đi lặp lại hành động này, bạn đã tự nguyện tạo ra những thói quen giúp củng cố thêm những nỗ lực của bạn nhằm chuyển hóa khát vọng thành những giá trị tiền bạc tương đương. Hãy quay trở lại 6 bước này, đọc lại chúng lần nữa thật cẩn thận trước khi bạn đi sâu hơn nhé. Bước 1. Xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác mà bạn muốn có. Nếu bạn chỉ nói, tôi muốn có rất nhiều tiền thôi thì chưa đủ. Hãy xác định rõ số tiền này. Bước 2. Xác định rõ xem bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn. Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều phải có cái giá của nó. Bước thứ 3. Xác định rõ ràng ngày mà bạn muốn có được số tiền đó. Bước thứ 4. Hãy lên một kế hoạch cụ thể để được thực hiện ước muốn của bạn và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước thứ 5. Viết một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn, trong đó liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn phải sẵn sàng trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước thứ 6. Hãy đọc to bản tuyên ngôn của mình thành tiếng 2 lần một ngày. Một lần trước khi đi ngủ và một lần khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Hãy nhớ rằng khi đọc thành tiếng những khát vọng của bạn mà qua đó bạn đang cố gắng để phát triển sự ý thức về tiền bạc. Nếu chỉ đọc lên một cách đơn thuần thì không có kết quả nào, trừ khi bạn hòa quyện được tình cảm hay cảm xúc vào ngôn từ của mình. Tiềm thức của bạn chỉ nhận thức và hành động thông qua những suy nghĩ được hòa quyện với tình cảm hay cảm xúc. Đây là một sự thật quan trọng nên hầu như đều được nhắc lại ở mỗi chương. Sự thiếu hiểu biết về điều này là lý do chính khiến phần lớn những người cố gắng áp dụng nguyên tắc tự kỷ ám thị không nhận được những kết quả như mong muốn. Đơn giản là vì những từ ngữ không có cảm xúc sẽ không tác động đến tiềm thức của chúng ta. Bạn sẽ không đạt được kết quả đáng kể nào cho đến khi bạn học được cách chuyển đến những tiềm thức suy nghĩ hay lời nói được cảm xúc hóa nhờ niềm tin. Đừng nản lòng nếu bạn không thể điều khiển và định hướng được cảm xúc lần thử đầu tiên. Hãy nhớ rằng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá phải trả cho khả năng gây ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn là sự kiên trì lâu dài trong việc áp dụng những nguyên tắc được nói đến ở đây. Bạn không thể có được khả năng mong muốn với một cái giá thấp hơn. Bạn, và chỉ có bạn mà thôi, phải quyết định phần lớn phần thưởng mà bạn đang cố gắng phấn đấu. Ý thức tiền bạc có xứng đáng với cái giá mà bạn đang nỗ lực hay không? Khả năng sử dụng biện pháp tự kỷ ám thị của bạn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tập trung vào một khát vọng nhất định cho đến khi khát vọng đó biến thành một nỗi ám ảnh cháy bỏng. Làm thế nào để tăng cường sức mạnh của sự tập trung? khi bạn bắt đầu thực hiện những hướng dẫn đã được đề cập cùng với 6 bước được nói đến trong chương Khát vọng, bạn cần áp dụng nguyên tắc của sự tập trung. Sau đây là những lưu ý cần thiết để sử dụng một cách hiệu quả năng lực tập trung. Khi bạn bắt đầu tiến hành bước thứ nhất trong 6 bước, xác định trong tâm trí của bạn số tiền cụ thể mà bạn khao khát có được. Hãy nhắm mắt lại và hướng ý nghĩ của bạn về số tiền ấy cho tới khi bạn thực sự thấy số tiền đó xuất hiện. Hãy làm việc này ít nhất mỗi ngày một lần. Khi bạn thực hiện bài tập này, hãy làm theo những hướng dẫn trong chương niềm tin. Hãy cố tưởng tượng rằng bản thân bạn đang sở hữu món tiền đó nhé. Đây là một thực tế rất quan trọng. Tiềm thức nhận lấy tất cả những mệnh lệnh được truyền đến trên tinh thần một niềm tin tuyệt đối và hành động dựa trên những mệnh lệnh đó. Nhưng những mệnh lệnh này cần phải được lặp đi lặp lại liên tục trước khi được tiềm thức của chúng ta chấp nhận. Do đó, bạn có thể cân nhắc đến khả năng chơi ăn gian một cách hợp lệ đối với tiềm thức của bạn. Hãy làm cho tiềm thức tin rằng bởi vì bạn tin điều đó, bạn phải có số tiền mà bạn đang hình dung trong đầu, rằng số tiền đó đang chờ đón bạn. Bằng cách làm như thế, tiềm thức sẽ chỉ dẫn cho bạn những kế hoạch thực tiễn để đạt được số tiền xứng đáng thuộc về bạn. Hãy truyền suy nghĩ đến trí tưởng tượng của bạn và hãy chờ xem trí tưởng tượng của bạn có thể hay sẽ làm gì nhằm tạo lập những kế hoạch thực tiễn để biến khát vọng của bạn thành tiền bạc. Đừng chờ đợi một kế hoạch rõ ràng cụ thể rồi mới tiến hành những hoạt động thương mại hay dịch vụ để có được số tiền mà bạn đang hình dung. Hãy bắt đầu tưởng tượng ngay từ bây giờ rằng bạn đang sở hữu số tiền đó. Hãy đòi hỏi và trông đợi tiềm thức chuyển cho bạn những kế hoạch cần thiết. Hãy luôn sẵn sàng với những kế hoạch này và khi chúng xuất hiện, hãy thực hiện chúng ngay lập tức. Những kế hoạch này có thể lóe lên trong tâm trí bạn dưới dạng một niềm cảm hứng hay trực giác nào đó từ miền trí tuệ vô biên. Hãy trân trọng và hành động theo sự chỉ dẫn của nó càng sớm càng tốt. Trong bước thứ tư của 6 bước, bạn được hướng dẫn hãy tạo dựng một kế hoạch cụ thể để thực hiện khát vọng của bạn và hãy bắt đầu ngay lập tức để thực hiện kế hoạch đó. Bạn nên làm theo những hướng dẫn và với thái độ được nói trên ở đây. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra hình ảnh sống động rằng bạn đang thực hiện những kế hoạch đó. Đừng tin vào lý trí của bạn khi tạo dựng một kế hoạch chuyển hóa khát vọng thành tiền bạc. Lý trí của bạn đôi khi rất lười biếng và nếu như bạn hoàn toàn phụ thuộc vào nó thì trong nhiều trường hợp có thể bạn sẽ thất vọng. Khi hình dung ra số tiền mà bạn muốn tích lũy, hãy tưởng tượng rằng bản thân của bạn đang cung cấp một dịch vụ hay tiến hành một giao dịch thương mại nào đó để có được số tiền mà bạn mong muốn. Điều này rất quan trọng đấy. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Kích thích tiềm thức của bạn. Những hướng dẫn về các bước cần thiết để biến khát khao thành tiền bạc sẽ được tổng kết lại và hòa trộn với những nguyên tắc trong chương này thành các biện pháp dưới đây. Thứ nhất, hãy tìm một vài địa điểm yên tĩnh, nơi bạn không bị làm phiền và quấy rầy. Hãy nhắm mắt lại và đọc thành tiếng để bạn có thể nghe được những lời nói của chính mình, lời tuyên bố về số tiền mà bạn dự định sẽ tích lũy, thời hạn cần thiết và loại hình dịch vụ hay thương mại cụ thể mà bạn dự định sẽ thực hiện để được số tiền đó. Khi bạn tiến hành những hướng dẫn này, hãy luôn tưởng tượng là bạn đã có tiền rồi. Ví dụ, bạn dự định sẽ tích lũy được số tiền là 50.000 đô la vào ngày 1 tháng Giêng sau 5 năm nữa. Bạn dự định sẽ làm người bán hàng để có được số tiền đó. Lời tuyên bố mà bạn viết ra có thể tương tự như sau. Vào ngày 1 tháng Giêng năm .. tôi sẽ có được 50.000 đô la. Số tiền này sẽ đến với tôi nhiều lần qua nhiều thời điểm khác nhau trong suốt khoảng thời gian từ nay đến đó. Để có được số tiền đó, tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất trong khả năng có thể. Tôi sẽ cống hiến hết mình như một người bán hàng với tất cả sức lực và hiệu suất tốt nhất có thể. Miêu tả thật kỹ phương thức dịch vụ hay thương mại mà bạn dự định thực hiện. Tôi tin rằng tôi sẽ có được món tiền này. Niềm tin của tôi mãnh liệt đến mức tôi có thể thấy được tiền đang ở trước mắt. Tôi có thể sờ thấy chúng. Số tiền đó đang được chờ đến chuyển đến tôi vào thời điểm đã định và theo đúng với dự án kinh doanh mà tôi được dự định thực hiện để có được chúng. Tôi đang chờ đợi một kế hoạch mà qua đó tôi có thể tích lũy được số tiền trên và tôi sẽ làm theo kế hoạch cho đến khi tôi nhận được kết quả đó. Thứ hai, hãy lặp lại những chỉ dẫn này cả ngày lẫn đêm cho đến khi bạn có thể thấy được trong trí tưởng tượng của mình số tiền mà bạn dự định sẽ tích lũy. Thứ ba, hãy để một bản copy lời tuyên bố của mình ở nơi bạn có thể nhìn thấy được nó cả ngày lẫn đêm, đọc nó trước khi đi ngủ cũng như sau khi thức dậy cho đến khi nó được lưu lại trong đầu của bạn. Hãy nhớ rằng khi bạn thực hiện những hướng dẫn này là bạn đang áp dụng nguyên tắc tự kỳ ám thị nhằm mục đích ra lệnh cho tiềm thức của bạn. Và hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn sẽ chỉ hành động dựa trên những chỉ dẫn đã được cảm xúc hóa và mang trong đó tình cảm thực sự. Niềm tin là cảm xúc mạnh mẽ và hữu ích nhất trong các cảm xúc. Những hướng dẫn này lúc đầu có thể hơi trừu tượng. Đừng để điều này làm bạn nản lòng. Hãy làm theo những hướng dẫn này cho dù nó trừu tượng và có vẻ như phi thực tế đến đâu. Nếu bạn làm theo trên cả lĩnh vực tinh thần lẫn hành động, thì tới một lúc nào đó, cả một vũ trụ mới của sức mạnh sẽ mở ra trước mắt của bạn. Hoài nghi với tất cả những ý tưởng mới là bản chất của con người. Nhưng nếu bạn làm theo những hướng dẫn này, thái độ hoài nghi của bạn sẽ nhanh chóng được thay thế bằng sự tin tưởng. Và rồi sự tin tưởng sẽ sớm kết tinh thành một niềm tin tuyệt đối. Nhiều nhà triết học đã tuyên bố rằng con người điều khiển được số phận của mình, nhưng phần lớn họ đều không giải thích được tại sao. Lý do con người có thể kiểm soát được số phận của mình và cả môi trường xung quanh là bởi vì chúng ta có khả năng ảnh hưởng lên chính tiềm thức của mình. Quá trình biến khát vọng thành tiền được thực hiện thông qua hình thức tự kỳ ám thị. Đó là nguyên tắc quan trọng mà qua đó bạn có thể chạm tới và ảnh hưởng lên tiềm thức của chính mình. Những nguyên tắc khác chỉ là những công cụ đơn giản để áp dụng phép tự kỳ ám thị. Hãy lưu trữ suy nghĩ trong đầu và bạn hãy luôn ý thức được rằng nguyên tắc tự kỳ ám thị sẽ giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực của bạn nhằm tích lũy tiền bạc thông qua những phương pháp được nói đến trong cuốn sách này. Sau khi bạn đã nghe xong cuốn sách, hãy quay trở lại chương này và thực hiện trên cả tinh thần cũng như hành động theo hướng dẫn sau đây. Hãy đọc cả chương một lần mỗi tối cho đến khi bạn bị chinh phục hoàn toàn bởi tính đúng đắn của những nguyên tắc tự kỳ ám thị và rằng những nguyên tắc đó sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của bạn. Trong khi đọc, hãy dùng bút chì gạch dưới những câu gây ấn tượng mạnh đối với bạn. Hãy làm đúng theo những hướng dẫn đã được đề cập ở trên. Nó sẽ đưa bạn đến một sự hiểu biết thấu đáo cũng như nắm vững các nguyên tắc thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Chương 4. Kiến thức chuyên môn. Kinh nghiệm cá nhân hoặc óc quan sát. Bước làm giàu thứ tư. Có hai loại kiến thức, tổng quát và chuyên sâu. Kiến thức tổng quát, dù phong phú và đa dạng đến đâu, cũng không giúp bạn được nhiều trong việc tích lũy tiền bạc và của cải. Thực tế là các giáo sư trong các trường đại học lớn đều biết rất nhiều những kiến thức từ cổ chí kim. Nhưng hầu hết các giáo sư đại học không ai giàu có cả. Họ chỉ chuyên giảng dạy và truyền bá kiến thức mà không có đầu óc tổ chức hay áp dụng những kiến thức đó vào thực tế. Kiến thức không mang lại tiền bạc, trừ phi nó được tổ chức và định hướng một cách đúng đắn qua những kế hoạch hành động thực tiễn có mục đích tích lũy tiền bạc rõ ràng. Sự thiếu hiểu biết về điều này là nguồn gốc của một sự nhầm lẫn mà hàng triệu người thường gặp phải. Họ lầm tưởng rằng kiến thức là sức mạnh. Hoàn toàn không phải như vậy. Kiến thức chỉ là một dạng sức mạnh tiềm ẩn. Nó chỉ thành sức mạnh khi và chỉ khi kết tinh thành những kế hoạch hành động rõ ràng và hướng tới những mục đích rõ ràng mà thôi. Cái thiếu trong nền giáo dục của chúng ta là ngày nay các cơ sở giáo dục đã thất bại trong việc dạy học sinh biết cách tổ chức và ứng dụng kiến thức thu lượm được. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng vì Henry Ford ít đi học ở trường nên ông không phải là người có học vấn. Những người thường mắc sai lầm này không hiểu đúng nghĩa của từ học vấn. Từ này được bắt nguồn từ chữ educo trong tiếng Latin, có nghĩa là suy luận, rút ra, nghiệm ra. Người có học vấn không nhất thiết phải là người có vốn kiến thức tổng quát hoặc chuyên sâu dồi dào và phong phú. Họ là người biết phát huy khả năng và ý chí của mình để có thể đạt được bất cứ thứ gì họ muốn mà không xúc phạm đến quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người khác. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong các bài xã luận của mình, một tờ báo ở Chicago gọi Henry Ford là người theo chủ nghĩa hòa bình ngu dốt. Ford phản đối và đâm đơn kiện tờ báo đã phỉ báng ông. Khi vụ kiện đã được đem ra xét xử ở tòa án, các luật sư của tờ báo đã yêu cầu Ford đứng vào chỗ dành cho nhân chứng để chứng minh là cho bồi thẩm đoàn thấy là ông thật sự ngu dốt. Những luật sư này đã đặt cho Ford rất nhiều câu hỏi. Tất cả chúng đều nhằm chứng minh rằng tuy Ford có những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chế tạo và lắp ráp ô tô, nhưng nhìn chung ông là một kẻ ngu dốt. Ford đã bị hỏi dồn dập những câu hỏi đại loại như: Benedict Arnold là ai? Có bao nhiêu người lính Anh được điều động đến Hoa Kỳ để dập tắt cuộc nổi dậy năm 1776? Để trả lời câu hỏi thứ hai, Ford đã nói: Tôi không biết chính xác số quân lính mà người Anh đã điều đi, nhưng tôi cho rằng là một con số lớn hơn rất nhiều so với số quân lính Anh có thể trở về quê hương. Sau đó, mệt mỏi với những chuỗi câu hỏi dài lê thê và để trả lời cho một câu hỏi mang đầy tính khiêu khích, Ford chồm người về phía trước, trỏ vào luật sư vừa hỏi ông câu hỏi đó và nói: Nếu tôi thật sự muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn này hay những câu hỏi trước đó của ngài, thì cho phép tôi được nhắc ngài rằng tôi có một dãy nút bấm trên bàn làm việc, chỉ cần nhấn vào nút thích hợp, tôi có thể triệu tập ngay lập tức trợ lý chuyên môn của tôi, người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến công việc kinh doanh mà tôi đã cống hiến gần trọn cuộc đời của mình. Bây giờ, ngài có thể vui lòng cho tôi biết tại sao tôi phải nhồi nhét vào đầu mớ kiến thức ấy chỉ vì một mục đích vớ vẩn là trả lời những câu hỏi của ngài, trong khi tôi có nhiều nhân viên xung quanh có thể cung cấp cho tôi những kiến thức mà tôi cần biết. Câu trả lời này đã hạ đờ ván luật sư đó, và mọi người trong phiên tòa đều nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời của một người ngu dốt mà là một người có học. Bất cứ người nào có học cũng phải biết tìm lấy kiến thức ở đâu khi cần thiết và làm thế nào để biến những kiến thức đó thành những kế hoạch thực tế. Bằng sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú, Ford đã có được tất cả những kiến thức chuyên ngành cần thiết giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ mà không nhất thiết phải nhồi nhét toàn bộ kiến thức về ngành công nghiệp chế tạo ô tô vào đầu. Bạn có thể có được tất cả những kiến thức mà bạn mong muốn. Trước khi bạn có thể biến khát vọng làm giàu thành đồng tiền cụ thể, bạn cần có những kiến thức chuyên môn về những loại dịch vụ, thương mại hay chuyên ngành mà bạn dự định cung cấp cho người tiêu dùng để đổi lấy tiền bạc. Có thể bạn sẽ cần thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn những thứ mà bạn hiện có. Nếu điều đó là đúng, thì bạn có thể khắc phục được điểm yếu này thông qua sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú. Nhóm trí tuệ ưu tú được định nghĩa là sự kết hợp của kiến thức về nỗ lực và tinh thần hòa hợp giữa hai người hoặc nhiều hơn nhằm đạt được một mục tiêu xác định nào đó. Nghĩa rộng hơn của cụm từ này sẽ được giải thích cụ thể hơn trong chương sau. Để tích lũy được một gia tài, bạn cần phải có sức mạnh, và bạn chỉ có được nguồn sức mạnh này thông qua những kiến thức chuyên sâu được tổ chức tốt và được định hướng một cách đúng đắn. Những kiến thức này không nhất thiết phải thuộc về bạn. Đoạn viết trên mang lại hy vọng và sự khích lệ cho những người có ước vọng làm giàu nhưng không có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục bài bản, nơi trường lớp để được trang bị những kiến thức chuyên sâu. Con người đôi khi không thoát được những mặc cảm tự ti rằng mình không phải là người có học vấn. Tuy nhiên, người có thể có tổ chức và định hướng được một nhóm trí tuệ ưu tú, nắm giữ những kiến thức hữu dụng cũng vẫn là người có học vấn chẳng kém gì những thành viên trong nhóm. Thomas Edison chỉ học vỏn vẹn có 3 tháng ở trường trong suốt cuộc đời mình, nhưng ông không hề thất học và cũng không phải sống một cuộc đời nghèo khó. Henry Ford chưa học đến lớp 6, nhưng ông đã thành công vượt bậc và có được một gia tài khổng lồ. Albert Einstein đang làm việc như một thư ký cho một phòng sáng chế khi bắt đầu phát triển học thuyết khoa học làm thay đổi thế giới của mình. Kiến thức chuyên sâu là một trong những loại dịch vụ rẻ tiền nhất và dồi dào nhất mà bạn có thể mua được. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy tham khảo bảng lương nhân công của bất kỳ trường đại học nào. Mọi kiến thức đều có cái giá của nó. Đầu tiên, hãy quyết định loại kiến thức chuyên sâu mà bạn cần và mục đích bạn cần có nó. Trên một phương diện rộng lớn, mục đích chính trong cuộc đời mà bạn đang hướng tới sẽ giúp bạn xác định rõ loại kiến thức nào bạn cần. Bước tiếp theo đòi hỏi bạn phải có được thông tin chính xác liên quan đến những nguồn gốc đáng tin cậy của kiến thức. Quan trọng hơn cả trong số này đó là A. Những trải nghiệm và học vấn của một người. B. Trải nghiệm và kiến thức có được qua sự hợp tác với những người khác, tức là sự liên minh theo kiểu tư tưởng lớn gặp nhau. C. Các trường trung học và đại học. D. Các thư viện công cộng và thậm chí đơn giản hơn là Internet. E. Các khóa huấn luyện đặc biệt qua các khóa học ban đêm hoặc đặc biệt là các chương trình tự học. Kiến thức thu được phải có tổ chức, sắp xếp và áp dụng ngay cho một mục đích xác định qua những kế hoạch thực tiễn. Kiến thức sẽ không có giá trị gì cả. Điều có giá trị ở đây là những gì thu được từ việc ứng dụng những kiến thức đó hướng tới những mục tiêu thích hợp. Nếu bạn muốn tham gia những khóa đào tạo nâng cao, đầu tiên hãy xác định rõ ràng mục đích của bạn muốn có kiến thức đó để làm gì. Sau đó, hãy tìm hiểu xem những kiến thức này có thể tìm thấy ở đâu và từ những nguồn đáng tin cậy nào. Những người thành đạt ở mọi lĩnh vực đều không ngừng tích lũy thêm kiến thức chuyên ngành liên quan đến mục đích, công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của họ. Ngược lại, những người không thành đạt thường mắc sai lầm khi cho rằng thời gian thu nhận kiến thức sẽ kết thúc khi một người rời khỏi ghế nhà trường. Thật ra, trường lớp cũng không dạy con người nhiều về cách tìm hiểu và thu lượm kiến thức từ thực tiễn. Một trong những nguồn kiến thức đáng tin cậy và thực tiễn nhất đối với những người đang cần kiến thức chuyên môn là những lớp học buổi tối, các lớp học thêm và các cuộc hội thảo. Những trường trung cấp các khóa học từ xa sẽ cung cấp những kiến thức chuyên môn tương ứng ở bất cứ nơi đâu qua mạng Internet. Một trong những lợi điểm của mô hình đào tạo tại nhà là tính linh động trong thời gian và chương trình học. Bạn có thể học vào thời gian rảnh rỗi. Một điểm tích cực khác của các khóa học tại nhà là hầu hết các khóa học đều cung cấp một số phương pháp tư vấn cá nhân. Những phương pháp này có giá trị vô giá đối với những người thật sự cần kiến thức chuyên môn. Bất kể bạn đang sống ở đâu, bạn đều có thể chia sẻ những lợi ích chung của khóa học. Bài học từ một hệ thống thu tiền học phí. Bất cứ thành quả nào có được mà không cần nỗ lực và không phải trả giá nói chung đều không được đánh giá cao và thường bị nghi ngờ. Có thể đó là lý do vì sao chúng ta tận dụng được quá ít những cơ hội lớn khi học ở các trường công. Kỷ luật và sự tự giác khi học một chương trình đào tạo từ xa có thể giúp bạn bù đắp những cơ hội bị bỏ lỡ do nhiều năm quan niệm kiến thức là cái gì đó có sẵn mà không phải trả tiền. Việc phải đóng học phí, dù đạt điểm học tập tốt hay xấu, có tác dụng làm cho sinh viên phải tham dự đầy đủ khóa học, mà nếu không phải đóng tiền thì đáng ra họ đã bỏ. Tôi rút ra được điều này khi tham gia một khóa đào tạo từ xa chuyên ngành quảng cáo. Sau khi đã hoàn thành 8 hay 10 bài học gì đó rồi, tôi không học nữa, nhưng nhà trường không ngừng gửi cho tôi những hóa đơn thanh toán tiền học phí. Họ chỉ đòi học phí mà không cần quan tâm xem tôi có tiếp tục học hay là không. Tôi đã quyết định rằng nếu như tôi phải trả tiền cho khóa học này, nghĩa là tôi đã tự ép buộc mình phải tham gia khóa học xét về mặt pháp lý, thì tôi nên hoàn tất những bài học cho xứng đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra. Các trường đào tạo từ xa là những đơn vị kinh doanh được tổ chức tốt. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hệ thống thu tiền của ngôi trường đó được tổ chức quá tốt, nhưng sau đó tôi đã rút ra được việc thu tiền còn là một phần rất giá trị trong khóa học của tôi. Thực tế là hệ thống thu tiền đó có thể dạy cho chúng ta bài học quý về cách ra quyết định,